Chương 47, Tuyết Ám Thiên buồn bực. Thượng vạn lượng bạc cho dù là đối Thiên Hạ Hội mà nói, cũng đủ để duy trì Thiên Hạ Hội vận chuyển hơn phân nửa tháng. Thế nhưng là, nhiều như vậy bạc, Trịnh Tiểu Xuyên việc này lại làm cho hắn cống hiến đi ra ngoài Tiếu Hán Tường có chút đắn đo bất định. Nhiều như vậy bạc cố nhiên đáng mừng, nhưng là cũng rất dễ dàng để lộ tiếng gió. Cứ như vậy, những kia bạc đối chúng ta đã có thể không phải thứ tốt, ngược lại là phỏng tay khoai lang nếu là khiến cho Hùng Bang chủ hoặc là người khác đỏ mắt, chúng ta đã có thể chạy trời không khỏi nắng. Trịnh Tiểu Xuyên nhìn ra Tiếu Hán Tường do dự, không khỏi bắt đầu vì Tiếu Hán Tường xuất ruột. Kỳ thật nếu là cho hắn nhiều như vậy bạc, hắn cũng luyến tiếc buông tha cho. Mấu chốt là này đó bạc không phải hắn, hắn tự nhiên có thể lấy một cái những người đứng xem thân phận thấy rõ trước mắt thế cục. May mắn, Trịnh Tiểu Xuyên nhiều năm trước tới nay cấp Tiếu Hán Tường ấn tượng nổi lên tác dụng, Tiếu Hán Tường cố nén trong lòng không tha gật gật đầu. Gật đầu lúc sau, Tiếu Hán Tường chỉ cảm thấy đến chính mình lòng đang lấy máu, dù sao bây giờ hắn không ngừng bị mất đuổi bắt sở nguyên công lao, còn nghĩ thượng vạn lượng bạc cũng tặng đi ra ngoài, như vậy tổn thất với hắn mà nói thật sự là có chút lớn. Bất quá đau lòng rất nhiều, Tiếu Hán Tường thật cũng cảm nhận được một trận thoải mái. Ít nhất, đã không có mấy thứ này trở ngại lúc sau, Tiếu Hán Tường tạm thời sẽ không bị Hùng Bá trách tội, hắn này đại chấp sự vị trí cũng ổn. Thôi, liền đem những kia phiền não cùng công lao tặng cho những người khác đi, chúng ta tiếp tục ở trong này đường chúng ta thổ hoàng đế. Tiếu Hán Tường cười cười, xuất thần nhìn về phía Sở Nguyên chạy trốn phương hướng. Cái đó phương hướng là Trùng Khánh, mà phụ trách Thiên Hạ Hội Trùng Khánh công việc, còn lại là Thiên Hạ Hội nội môn chấp sự Ẩm Huyết Bộ Xương Khô. Tuyết Ám Thiên thân là Hùng Bá tối tín nhiệm chính là thủ hạ chi nhất, Tuyết Ám Thiên quyền thế không có thể nói không lớn, hơn nữa cùng chi tương đối, đó là Tuyết Ám Thiên na siêu cường thực lực. Đương kim thiên hạ, kia Ẩm Huyết Bộ Xương Khô Tuyết Ám Thiên như thế nào coi như là nhị lưu đứng đầu nhất lưu cuối cùng, hơn nữa Tuyết Ám Thiên sư đệ Tuyết Ám Địa, bọn họ hai người hợp lực cơ hồ có thể cùng những kia lớp giữa giang hồ nhất lưu cao thủ cùng so sánh. Nếu là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, này Tuyết Ám Thiên sư huynh đệ thậm chí liên giang hồ nhất lưu cao thủ đều đả bại quá. Tỷ như ở Sở Nguyên trí nhớ bên trong, kia Ẩm Huyết Bộ Xương Khô Tuyết Ám Thiên liền cùng hắn sư đệ Tuyết Ám Địa hợp lực đánh vào Hoắc Gia Trang, sau đó dùng kế đánh chết Hoắc Gia Trang trang chủ, nhãn hiệu lâu đời nhất lưu cao thủ Hoắc Bất Thiên. Đương nhiên, kia chính là ở Sở Nguyên trí nhớ bên trong. Nay một đời, Tuyết Ám Thiên sư huynh đệ hay không còn có cơ hội đến Hoắc Gia Trang làm ác đã muốn trở thành một điều bí ẩn. Tiếu Hán Tường đoán trước bên trong Sở Nguyên hai người hội cùng Tuyết Ám Thiên đại chiến 200 hiệp chuyện tình không có xuất hiện, bởi vì Tuyết Ám Thiên vẫn chưa tìm được Sở Nguyên hai người tung tích. Tại nơi thụ biên trấn, Sở Nguyên mua đồ ăn rất nhiều tạp hóa, này tuy rằng trì hoãn bọn họ chạy trốn tốc độ, nhưng là cũng giảm bớt bọn họ ở đường xá bên trong dừng lại số lần. Ít nhất, ở đi ngang qua Trùng Khánh phạm vi thời điểm Sở Nguyên hai người liền không có tại nơi chút bị Thiên Hạ Hội trọng điểm phòng bị hương chấn lộ diện. Hơn nữa Sở Nguyên nhất chiêu dây sắt Thiên Hạ Hội ngoại môn chấp sự tin tức bất hĩnh nhi tẩu, Tuyết Ám Thiên cấp dưới tự nhiên nhiếp cho Sở Nguyên hai người vũ lực, căn bản không dám bốn phía điều tra. Lúc này đây thế nhưng cùng lần trước điều tra Phượng Vũ tình huống không giống với. Lần trước Phượng Vũ dù sao bản thân bị trọng thương, lúc này đây Sở Nguyên thế nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại dẫn theo một cái công phu không tồi đồ đệ tại bên người giúp hắn ngăn lại lâu la. Cái gì vẫn là không tìm được các ngươi này đàn phế vật, Thiên Hạ Hội dưỡng các ngươi gì? Dùng Tuyết Ám Thiên một trưởng trụ toái bên cạnh cây lim bàn, oán hận nhìn thấy trước mắt này đàn vô dụng Thiên Hạ Hội lâu la. Hắn đã muốn nhớ không rõ đây là đệ mấy phê vô công mà phản lâu la, nhưng là hắn biết, này nhất định không phải cuối cùng một đám đối mặt này đó lâu la tiêu cực lãng công. Tuyết Ám thời tiết được thầm nghĩ một cái tát đưa bọn họ toàn bộ phiên chết. Đáng thương Tuyết Ám Thiên tự cho là chính mình một thân công lực có thể nói tạo hóa, có thể vừa mới bắt giữ kia dám can đảm xâm nhập Trùng Khánh Sở Nguyên hai người. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, chính mình thế nhưng liên Sở Nguyên hai người bóng dáng đều không có tìm được bây giờ. Tuyết Ám Thiên chỉ có thể không có một thân võ công cao thâm cùng với đầy ngập nhiệt huyết. Sau đó trơ mắt nhìn thấy Sở Nguyên hai người ở chính mình mí mắt dưới trốn. Tuyết Ám Thiên vốn tưởng rằng Sở Nguyên hai người trốn vào Trùng Khánh là ở tìm đường chết, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ kia hai người đã sớm đã muốn tính tới rồi Trùng Khánh nhiều sơn, sau đó tốt che. Giấu bọn họ hành tích đi bất quá, mặc dù là các ngươi nhớ tái nhiều lại như thế nào, lao tử đã muốn ở Trường Giang nhập khẩu bày ra Thiên La địa võng, chỉ cần các ngươi muốn thừa thuyền, vậy ngươi nhóm liền cấp lao tử đi tìm chết đi. Tuyết Ám Thiên nhìn thoáng qua chính mình bảo kiếm, sau đó một cước đem quỷ gối chính mình trước mặt phế vật đá bay đi ra ngoài. Cấp chủ và thợ cút đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, cho dù là quật địa ba thước, cũng phải tìm đến bọn họ. Nếu tìm không thấy, các ngươi chính mình nhìn thấy bạn đi lưu lại câu này oán khí 10 phần mà nói, Tuyết Ám Thiên liền không hề xem cái đó không hay ho tên. Việc này thiên hạ hội, sớm đem Sở Nguyên Liệt vào đầu số một phải giết đối tượng, vì đánh chết này tai họa, thiên hạ hội thậm chí phái ra thái cực cao thủ đại thống lĩnh Dương Thực một đường tới rồi, chỉ vì hiệp trợ ven đường thiên hạ hội đại chấp sự diệt sát Sở Nguyên. Thế nhưng là, Tuyết Ám Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Hắn biết chính mình không cần kia Dương thật sự hỗ trợ, nhưng là việc này hắn cũng liên Sở Nguyên hai người hành tích đều không có phát hiện, này thật sự là một cái làm cho người ta cười đến rụng răng chê cười. Thế nhưng là cố tình hắn việc này còn tìm không đến gì giải quyết vấn đề biện pháp, hắn chỉ có thể phí công đem hắn sư đệ phái đến Trường Giang độ khẩu phụ kiện trấn thủ, ý đồ thừa dịp kia một đôi thầy trò lên thuyền thời cơ đưa bọn họ vừa mới chặn được. Thế nhưng là, bọn họ hội đi thuyền sao, hoặc là nói, bọn họ sẽ ở Trùng Khánh đi thuyền sao? Tuyết Ám Thiên cũng có chút không xác nhận, nhưng là lúc này hắn duy nhất năng tìm được Sở Nguyên hai người xâm nhập Trùng Khánh lý do. Sở Nguyên cũng không biết được Tuyết Ám Thiên sợ tức giận chuyện tình, việc này hắn đang cùng Niếp Phong Thích Di ở một cái không biết tên rừng rậm bên trong tu luyện. Tối hôm qua, bọn họ người đi đường thời điểm phát hiện một gốc cây trăm năm nhân sâm, vui sướng dưới, Sở Nguyên đương nhiên là không chút do dự lựa chọn tạm dừng hai ngày. Này Chu vừa mới phát hiện hoang dại trăm năm nhân sâm cũng không so với kia chút hiệu thuốc bắc mua đã muốn khô héo tử vong trăm năm nhân sâm, này một viên nhân sâm ẩn chứa năng lượng cần phải phong phú nhiều lắm. Con này một gốc cây năng lượng, liền tương đương với bình thường võ giả tu luyện đã nhiều năm nội lực. Bất quá Sở Nguyên cùng Niếp Phong không phải thường nhân, bọn họ là có được thiên địa sủng ái nhân vật chính. Bọn họ nội lực tự nhiên là muốn so với người bên ngoài chất lượng cao nhiều, bởi vậy này một gốc cây nhân sâm mặc dù không đến mức làm cho bọn họ đồ tăng vài năm công lực, nhưng là đủ để cho bọn họ công lực nháy mắt dược cư giang hồ tam lưu trình tự.